Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 153. Chương 153. Biết nam mà lên. 2. X. Cosplay chính là cái gia môn. Trưởng thành người già, chân này có thể chơi một năm. Lưu Đông trong đầu lập tức nghĩ đến cái nào đó, không đành lòng nhìn thẳng hình tượng. Tiểu tỷ tỷ, không nói câu nào. Chính mình vui vẻ đem đối phương lấy tới trong nhà khách. Kết quả vừa ra tới, muốn cùng chính mình so lớn. Hòe, hắn lập tức một trận buồn nôn. Mẹ bán phê, một đại nam nhân ngươi đóng vai 2B tiểu tỷ tỷ. Người mẹ nó có bệnh a? Nếu là ngươi tâm trước mồm có một lạng thịt, chẳng phải là muốn đi đóng vai Mai Siranui rồi. Lưu Đông đột nhiên nhớ tới Sở Phàm câu nói kia. Người nhất định phải biết khó khăn mà lên, là biết nam mà lên a. Tiếng Trung thật mẹ nó bác đại tinh thâm. Đồ, không đúng, trách không được làm sao cũng không nguyện ý đi lên bắt chuyện. Nguyên lai con hàng này đã sớm nhìn ra a. Vậy ngươi nói thẳng a, tại sao muốn nói như vậy hàm xúc? Ca môn mặc dù càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, nhưng trí thông minh phương diện, khục, liền là dù sao có ném một cái rớt chậm, cùng trí thông minh hẳn là không có quan hệ gì. A, Lưu Đông quay người liền trở lại, mà tiệm mì những người khác cũng liền bận bịu thu tầm mắt lại. Cái này mẹ nó nữ trang lão đại nhìn cái gì sức lực a? Chẳng lẽ muốn cùng đại điêu manh muội so lớn nhỏ a? Mau đỡ ngược lại đi. Đoán chừng không có mấy người có loại này ham mê. Biết nam lui. Sở Phàm cười mà hỏi. Lưu Đông lập tức liền nổ. Hắn tức giận nói ra, người biết kia là cái nam nhân, vì cái gì không nói cho ta biết trước? Nếu không phải ca môn cơ linh, đoán chừng ban đêm lại muốn bị dũng. Sớm nói cho ngươi. Sở Phàm một mặt mộng bức biểu lộ. Ngọa thào, ta vừa mới có phải hay không nói qua cho ngươi biết nam mà lên? Ca môn xác thực nói a. Nói ngươi chính mình không có nghe minh bạch có thể trách ta sao? Mặt này quán cứ như vậy lớn, ngươi cũng không thể để cho ta nói thẳng. Kia là cái nam nhân, ngươi cẩn thận bị cắm a. Ngươi dạng này để người ta lớn sâu manh muội nghĩ như thế nào? Vạn nhất người ta liền nói dựa theo tiểu tỷ tỷ đến sinh hoạt. Chính mình nói thẳng ra, đây không phải tổn thương lòng của người khác sao? Ngọa thảo, ta làm sao biết ngươi nói là nam mà không phải khó? Lưu Đông im lặng nói, a, ngươi nghe không hiểu còn muốn trách ta? Bệnh tâm thần a. Sở Phàm không thèm để ý hắn, khoát tay áo nói, lão bản, lại cho ta đến một bát. Tốt, lão bản vội vàng đáp lại nói, cái này có thể nói một vị khách hàng lớn a. Mỗi lần tới, đều có thể ăn mất chí ít 40 tô mì thịt bò. Có đôi khi so cho tới trưa bán đều nhiều, mà Sở Phàm động tĩnh bên này, thành công đưa tới rất nhiều người chú ý. Không chú ý không được a. Trên mặt bàn đều mười mấy cái chén, ai không hiếu kỳ mạch hai mắt. Nhưng mà Sở Phàm cái này một cuống họng cũng thành công đưa tới vị kia tiểu tỷ tỷ chú ý. Vị này nữ trang lão đại lập tức quăng tới ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới có người sẽ có thể ăn như vậy. Nhưng nữ trang lão đại như thế một chút nhìn qua, Lưu Đông lập tức liền cười. Hắn nói, ha ha ha, Phàm tử ngươi xong, ngươi bị nữ trang lão đại theo dõi. Ai, này tấm cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, miệng đều nhanh ngoác đến mang tay phía sau đi. Sở Phàm không thèm để ý hắn, mà là lựa gọn cúi đầu tiếp tục ăn mặt. Mặt ngoài nhìn như rất ổn, nhưng trên thực tế trong lòng hoảng đến một nhóm. Sao? Ca môn bị nữ trang lão đại để mắt tới rồi. Cái này mẹ nó, ta nên làm cái gì? Đi lên hắn dừng lại, chửi lên, ngươi đặc biệt nương cảnh a. Tại cảnh một chút lão tử giết chết ngươi, cũng không thích hợp a. Cái này không nói có tật giật mình sao? huống hồ người ta cũng chỉ là cảnh một chút mà thôi. Lại không đi tới cùng chính mình bắt chuyện, chính mình ngạo ngạo kêu trước mắng chửi người cũng không thích hợp a. Tố chất, chủ yếu Sở Phàm nói rất người có tư cách mà. Không có chuyện, ổn định, ta không có chút nào hoảng. Sở Phàm cúi đầu ăn mì, còn muốn một cửa muối tỏi, chân bắt chéo cũng lật lên. Nhưng vào lúc này, nữ trang lão đại hướng hắn cái này vừa đi tới. Ngọa thảo, người mẹ nó đi tới tại a. Chẳng lẽ ca môn lại muốn thể nghiệm một lần bị gay bắt chuyện? Từ bỏ a, loại sự tình này một lần là đủ rồi. Một lần nữa liền thật quá mức a. Lưu Đông hai cái mắt đều nhanh cười không có. Con hàng này còn cùng Cương Tử ở một bên nói ngồi châm chọc. Hai người cũng đã đang thảo luận Sở Phàm ban đêm bị cắm tư thế. Sao? Sớm muộn đến thu thập dừng lại cái này hai hàng. Lúc này, nữ trang lão đại đã tiếp cận. Hắn nện bước yêu nhã lại mê người bộ pháp. Đi tới mấy người trước bàn. Người tốt, xin hỏi, nữ trang lão đại lời còn chưa nói hết. Sở Phàm liền lập tức nói ra. Kia cái gì, ta danh Thảo có chủ. Đồng thời giới tính rất bình thường. Nữ trang lão đại một mặt mộng bức biểu lộ. Nhưng hắn mộng bức biểu lộ tại mấy người xem ra lại biến thành biểu tình thất vọng. Không nói, ta nói, nữ trang lão đại thật muốn giải thích cái gì? Lần nữa bị Sở Phàm cắt đứt. Sở Phàm nói ra, ngươi hỏi cái gì cũng vô dụng. Ta thật không tốt cái này một cửa. Tiểu tử, nói cho ngươi phá hỏng. Lão tử nhìn ngươi còn thế nào tiếp tục tiếp theo. Nhưng mà, nữ trang lão đại nổi giận. Ngươi giới tính coi như không bình thường. Lão nương cũng chướng mắt ngươi. Hắn tức giận nói. Ta nói muốn cùng vị này soái ca bắt chuyện. Có ngươi chuyện gì? A, ngươi đoạt lời gì? A, nữ trang lão đại chỉ vào chính là Lưu Đông. Sở Phàm lập tức cứ vui vẻ. Đối phương giọng nói không tốt lắm. Kia không gọi sự tình. Mà Lưu Đông tại chỗ liền trợn tròn mắt. Mà ngay tại hắn muốn nói cái gì thời điểm, Sở Phàm lại đoạt trước. Nha, dạng này a, kia trước đó là cái hiểu lầm mà. Nói ra chẳng phải xong việc rồi. Được được được, ngươi muốn quen biết ta vị này ca môn có phải không? Đến, đây là số di động của hắn. Quy hát giống như trên, không không là 4321XXXXX. Nhớ chưa? Không, converter, móc lửng, Sở Phàm ra một cửa lớn nanh trắng, cao hứng bừng bừng nói, vậy liền giống như là nhà mình ra tiểu tử, rốt cuộc tìm được cô vợ trẻ vui vẻ chi tình. Ai nha, nữ trang đến già lập tức cười đến mức vô cùng sán lạn. Người này bằng hữu rất không tệ a, là cái vì bằng hữu suy nghĩ người. Đồng thời cái này có thể ăn tiểu suất ca ánh mắt rất không tệ mà. Xem bộ dáng là cảm thấy ta cùng bạn hắn rất phối hợp. Cho nên mới sẽ chủ động đem phương thức liên lạc. Thậm chí là kỹ càng phương thức liên lạc cho đến ta. Không sai không sai. Nữ trang lão đại đối Sở Phàm ấn tượng lập tức cải biến. Đồng thời còn cười đối Sở Phàm nhẹ gật đầu. Nói ra, tạ ơn a. Sở Phàm tiếu dung cứng đờ, nhưng vẫn là trên mặt nụ cười nói ra. Khách khí cái gì, cũng là vì huynh đệ. Ngọa thảo, con hàng này không phải nữ nhân thật sự là ném sai thai. Mặc dù là có họa trang nguyên nhân, nhưng nhìn qua sắc thực thực rất xinh đẹp. Đồng thời còn mẹ nó là ngự tỷ lộ tuyến. Đầu năm nay quả thật là nam nhân so nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân so nam nhân anh tuấn tiết tấu. 001 nhưng mà Lưu Đông không vui. Tình huống như thế nào? Cái này nữ trang lão đại không phải tìm đến Sở Phàm sao? Làm sao đột nhiên đã nhìn chằm chằm ta rồi? Còn có, lão tử cứ như vậy bị bán. Nhìn xem đối với mình cười mị mị nữ trang lão đại. Lưu Đông phía sau lưng sinh cùng hàn khí. Phảng phất đặt mình vào tại rét lạnh bên trong, ta còn có việc. chờ sau đó thêm bạn WeChat á. Đêm dài đằng đẵng, chúng ta có thể thỏa thích tìm hiểu một chút. Bye bye. À à đát, đương đương, nói xong. Nữ trang lão đại đi. Còn mẹ nó phải không a đát về sau mới đi. Giờ khắc này, Lưu Đông điên rồi. Ăn tô mì, mấy người trở về đến ký túc xá. Trên đường đi Lưu Đông đều tại rông dài. Phàn nàn, nhưng chỉ là cùng cường tử phàn nàn. Không có cách nào a. Trước đó chính mình còn muốn trêu cợt Sở Phàm. Không nghĩ tới xoay người liền bị tú một mặt. Hơn nữa còn là đối diện thả đại chiêu. Không có chuyện gì, ta cảm thấy vị kia nữ trang lão đại cũng là nói đùa. Không thể lại thật liên hệ ngươi. Cường tử an ổn nói thật sao? Lưu Đông nghe đến đó cũng tốt thụ một chút. Chơi cosplay mặc dù vai trò là tiểu tỷ tỷ, nhưng không có nghĩa là người ta thật là cái gai. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không có gì mau bệnh. Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng người trên ngựa nhà liền thêm bạn WeChat. Sở Phàm cười trên nỗi đau của người khác nói. Để ngươi vừa rồi cùng ta đắc chí. Để ngươi vừa mới đối với ta cười trên nỗi đau của người khác. Không thành công a. Dù sao hiện tại cười trên nỗi đau của người khác biến thành ca môn ta. Leng keng. Nhưng mà Sở Phàm lời mới vừa dứt, Lưu Đông điện thoại di động vang lên. Thanh âm này. Liền nói WeChat thanh âm. Không, không phải đâu. Lưu Đông không tin xuất ra điện thoại di động của mình. Sau đó hắn khóc. Ngọa thảo, nữ trang lão đại thật thêm ta. Sở Phàm, cỏ ngươi dã chiến. Lưu Đông kêu rên lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.